Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 74, Đệ Thất Thập Tứ Chương. Góc Truyện Audio.com. Ma Vương thống khổ tê giống. Khắc Lạc Duy nghe không được. Cho dù nghe được, hiện tại Ma Vương cũng không có tư cách làm cho Khắc Lạc Duy dao động. Quang huy ngân sắc biến mất trước mặt Ma Vương, xuất hiện trước mắt Tây Lý Tư. Tây Lý Tư vốn là một đoàn xương mù, lúc này đã muốn có thân thể. Tóc màu rỉ sát, con mắt màu xám, tướng mạo xưng được với anh tuấn, chính là thiên hướng âm nhu. Màu da tái nhợt, trong ánh mắt là ngạo khí lăng nhân. Bất quá lúc này, vị Tây Lý Tư ngạo khí này không có nửa điểm ngạo khí. Quần áo, tóc đã sớm bị mưa to xối, chật vật đứng ở trong mưa, nắm binh khí, thở phì phò, quang huy ngân sắc biến mất, thân ảnh Khắc Lạc Duy cùng Brett xuất hiện, mưa đầy trời bị ngăn cách ở ngoài một bức tường nhìn không thấy. Hai người không có nửa điểm bị ướt, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, vì không cho bùn đất chạm vào chân, phù phiếm ở không trung. Đây không phải nguyên nhân làm Tây Lý Tư lúc này có biểu tình mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được. Đầu Tây Lý Tư qua lại chuyển động, bởi vì hiện tại ở trước mặt hắn xuất hiện hai Brett. Một là Brett mới xuất hiện, một là Brett ở trong khoảng thời gian này, vẫn chưa rời đi, huấn luyện làm cho hắn thê thảm, mà hiện tại xuất hiện hai Brett giống nhau như đúc, ngay cả quần áo đều giống nhau. Brett luôn luôn huấn luyện Tây Lý Tư đứng ở trong mưa cũng là một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn đến Khắc Lạc Duy cùng một Brett khác xuất hiện, thân ảnh Brett này trở thành nhạt rồi biến mất. Đây, là chuyện gì xảy ra? Tây Lý Tư kinh hãi hỏi, nhưng hai tồn tại trước mắt cũng không tính trả lời hắn. Tây Lý Tư, đối với Tây Lý Tư thất thố hô to gọi nhỏ vậy. Brett không hài lòng. Vì sao huấn luyện lâu như thế? Vong linh này vẫn không học được bình tĩnh. Tây Lý Tư cả người run lên. Thanh âm thân thiết như vậy tại trong thời gian ngắn này là hắn sợ nhất. Chỉ cần thanh âm đó xuất hiện ngữ điệu nhu hòa như thế. Chờ hắn chính là huấn luyện hết sức bi thảm. Kết quả là chính mình bất tử đều có cảm giác tử vong sắp đến. Tuy rằng thành quả huấn luyện rõ rệt, hiện tại chính mình tuyệt đối có thể so cùng thần vương. Đây là trình tự hắn từng hướng tới. Thời điểm tới trình tự này, mới biết được ý tưởng trước kia tự mình nghĩ đến chính mình cùng thần vương. Ma vương ở một tầng là rất tự đại. Brett đại sư, thân mình đứng thẳng, binh khí trên tay dọn xong. Tuyệt đối kính cẩn nghe theo ân cần thăm hỏi. Nếu thần vương ở trong này, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là Tây Lý Tư kiệt ngạo. Huấn luyện không sai, đây là thanh âm vừa lòng của Khắc Lạc Duy. Là ngươi, Tây Lý Tư vừa rồi bị hai Brett làm khiếp sợ rốt cuộc chú ý tới Khắc Lạc Duy. Người ma vương yêu này, cũng là người để cho Brett đến liên hệ với chính mình. Chuẩn bị sẵn sàng đi, đại chiến muốn bắt đầu. Khắc Lạc Duy cười lướt qua Tây Lý Tư. Bản thân Tây Lý Tư chính là một vong linh tàn nhẫn. Lại ở thời điểm nhìn thấy nhân loại này tê cười, một cỗ run sợ trong lòng đầu nảy lên, linh hồn không khống chế được run run, là sợ hãi hết thảy tàn khốc trước kia không nhìn thấy trong mắt. Trong ánh mắt màu đen kia thật bình tĩnh, nhìn không tới nửa điểm sát khí, nhưng thời điểm nhìn chăm chú vào cặp mắt đó, hắn giống như thấy được huyết sắc đầy trời, cùng vô vàn xương trắng. Màu đen thuần túy kia so với cặp mắt huyết sắc của ma vương càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tây Lý Tư ngơ ngác nhìn Khắc Lạc Duy tiêu sái qua. Hai chân nhịn không được run run, bởi vì sợ hãi, nhưng lập tức, Tây Lý Tư cắn răng một cái. Hung hăng đối Khắc Lạc Duy nói. Đứng lại, không thể, tuyệt đối không thể bại bởi một nhân loại nhỏ yếu như vậy. Khắc Lạc Duy dừng lại cước bộ. Xoay người nhìn Tây Lý Tư, trên mặt không có biểu tình, chờ Tây Lý Tư nói, nhân loại, ngươi cho nơi này là chỗ nào, Tây Lý Tư ta mới là chủ nhân nơi này, Tây Lý Tư ngạo mạn tuyên bố, vì sao trên thế giới này chủng tộc phi nhân đều khinh thường nhân loại a? Khắc Lạc Duy giống như là cảm thán. Ở đại vị diện, ngươi chỉ biết khinh thường lực lượng nhỏ yếu, tuyệt đối sẽ không bởi nguyên nhân chủng tộc mà khinh thường đối phương. vì ở đại vị diện thế giới quảng đại như vậy, cường giả chân chính không phải dựa vào thiên phú chủng tộc có thể đạt tới. Đó cần tâm tính, tiềm lực, lực nhẫn nại, lực lĩnh ngộ cùng với cơ duyên mới có thể đạt tới. Ỷ lại thiên phú chỉ có thể là kẻ yếu, tại dạng địa phương đó đợi đến quá dài. Trở lại nguyên điểm nơi này, đối với tình trạng như vậy có chút buồn cười. Theo Khắc Lạc Duy nói chuyện, một cỗ khí thế khủng bố bao phủ Tây Lý Tư, khí thế tuyệt đối không nên xuất hiện ở một nhân loại. Không phải sát ý, không phải khí phách bức người, cỗ khí thế này hắc ám thâm trầm, lãnh khốc quyết tuyệt, so với cường giả Tây Lý Tư từng gặp qua đều khủng bố hơn. Nếu cần một tiêu chuẩn, thì so với Ma Vương càng thêm đáng sợ, chỉ là khí thế đánh úp lại, Tây Lý Tư liền quỳ gối, binh khí rơi xuống, hai tay để trên mặt đất vì không cho chính mình càng thêm chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Cỗ khí thế này đột nhiên xuất hiện, cũng đột nhiên biến mất, Tây Lý Tư có khí lực ngẩng đầu nhìn nhân loại có khí thế như vậy. Tây Lý Tư không ngu ngốc, rốt cuộc tỉnh ngộ nhân loại này tuyệt đối không nhỏ yếu. Tương phản, y mạnh đến đáng sợ. Đúng vậy, như thế nào sẽ xem nhẹ, đó là thực lực làm cho chính mình đều thấy không rõ sâu cạn. Chỉ biết là khả năng so với Ma Vương càng mạnh hơn Brett đều thần phục nhân loại này. Là tư tưởng cho tới nay nhân loại nhỏ yếu che mắt chính mình cố chấp. Chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là một nhân loại, thế nhưng sẽ so với Ma Vương, Thần Vương, chính mình đều cường đại hơn. Nhân loại kia, có dung nhan hoa mỹ độc nhất vô nhị, đôi mắt đêm tối nhìn chính mình từ trong cặp mắt kia thấy được bộ dáng chật vật của mình. Nhân loại kia nhìn xuống chính mình, một mảnh bình tĩnh, giống như cùng cỏ dại dưới chân, ở trong mắt, cũng không ở đáy mắt, tại trong hai mắt kia, đối chính mình sẽ không thương hại, không có sát khí, bởi vì không cần phải, chính mình chỉ là con kiến. Hẳn là tức giận, nhưng sau khi trải qua khí thế khủng bố kia, Tây Lý Tư hiểu được cường giả vi tôn không thể tức giận. Bởi vì đó là sự thật, đối với cường giả, phẫn hận lại như thế nào, đối phương căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt, kết quả không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Hắn vừa mới đạt được thân thể đầy đủ, mới có hy vọng chiến thắng Thần Vương cùng Ma Vương. Hắn cũng không nghĩ bị phong ấn như vậy, thậm chí tử vong, Tây Lý Tư không nghi ngờ đối phương có năng lực giết chết chính mình. Bởi vì đối phương có thể hiệu lệnh pháp tắc, ngươi xem, hiện tại, nhân loại này không phải bởi vì mưa liên miên mà nhăn mi. Phất tay với bầu trời, lập tức mây đen đầy trời tiêu tán, dương quang sáng lạn đổ xuống, bùn đất dưới chân cũng biến mất, biến thành thổ địa dày. Ta không hiểu, nhìn đối phương làm, Tây Lý Tư đứng lên đột nhiên nói, ngữ khí không xem như khiêm tốn, nhưng tuyệt đối không có cao ngạo ương ngạnh dĩ vãng của hắn. Khắc Lạc Duy không có đáp lại Tây Lý Tư, chỉ đáp xuống, hướng chỗ cao đi đến, Tây Lý Tư vẫn chưa bởi vậy bất mãn sinh khí, vừa rồi Khắc Lạc Duy ở trước mặt hắn bày ra một chút thực lực. Đã muốn làm cho ngạo khí của hắn biến mất trước mặt Khắc Lạc Duy. Cường giả mới có tư cách cao ngạo, mà ở trước mặt Khắc Lạc Duy hắn không phải cường giả. Cho nên hắn không có tư cách cao ngạo, Tây Lý Tư đi theo phía sau Khắc Lạc Duy, nói ra nghi hoặc của mình. Ma Vương yêu ngươi, lấy cá tính của hắn hẳn là đối với ngươi tốt lắm. Vì sao ngươi sẽ đứng ở bên ta, cùng Ma Vương đối nghịch? Lúc cho Brett xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình liền nghi hoặc, nhân loại này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, y có biết giúp hắn, chính là cùng Ma Vương là địch hay không? Này a, Khắc Lạc Duy đối vấn đề của Tây Lý Tư này cho ra trả lời. Bởi vì y Tư Đặc La cùng ngươi có quan niệm giống nhau. Ta muốn làm cho hắn hiểu được, ta cũng không phải nhỏ yếu như hắn nghĩ vậy. Ngữ khí lạnh nhạt, liền vì điều này, Tây Lý Tư thanh âm cất cao vài phần, ngươi có biết như vậy sẽ chết bao nhiêu người không? Ngươi cũng là một nhân loại a, vì cái gì muốn làm như vậy? Không phải hắn có tâm đồng tình, mà là không rõ hành vi của Khắc Lạc Duy, có thể nói là hành vi phản bội nhân loại toàn bộ chủng tộc này. ngay cả tàn khốc như hắn đều không làm ra loại hành vi phản bội đồng tộc này. Cho dù vong linh chân chính chỉ có một mình hắn, hắn cũng vô pháp phản bội vong linh không có tư tưởng này. Huống chi hiện tại vong linh đã muốn bất đồng, hắn càng không thể làm được. Khắc Lạc Duy ở phía trước cười khẽ, thật là kỳ quái, vì sao các ngươi còn giữ lại điểm mấu chốt đạo đức? Lòng trung thành, trách nhiệm, đây là nguyên nhân các ngươi sẽ như vậy. Tây Lý Tư không nói tiếp, bất luận là nhân loại, hay chủng tộc khác, ở trong mắt của ta đều giống nhau. Giết chính là giết, sẽ không bởi vì bọn họ và ta cùng là nhân loại còn có thay đổi. Lời nói tàn khốc xuất ra từ miệng Khắc Lạc Duy. Về phần vì sao làm như vậy, chính là nhàm chán, bình tĩnh qua ngày không thích hợp ta, hoài niệm hương vị máu. Phiến đại địa xanh biếc này quá mức đơn điệu, hẳn nên tăng thêm chút hồng sắc, huyết hồng. Tây Lý Tư không thể khống chế chính mình trong lòng nổi lên sợ hãi rét lạnh. Cho dù là ma vương cũng không cho hắn cảm giác như vậy. Nhân loại này đáng sợ, lấy thực lực của ngươi. Ngươi có thể dễ dàng làm cho này đại địa nhiễm thượng huyết sắc. Vì sao tìm tới ta? Tây Lý Tư cố gắng làm cho chính mình không cần biểu hiện ra sợ hãi của mình. Ta đang đợi một đáp án của Y Tư Đặc La. Tổng yếu cho hắn chút thời gian tự hỏi. Nếu trực tiếp động thủ, vốn không có ý nghĩa. Tại đỉnh núi nhỏ này, Khắc Lạc Duy nhìn xuống địa phương này. Brett tùy thân ở phía sau biến ra một bộ ghế dựa. Chỗ tựa lưng cao cao, mặt vải màu đỏ, văn lộ kim sắc bên cạnh, giống như vương tọa, Khắc Lạc Duy ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, triển lộ nụ cười tao nhã. Nơi này là địa phương quyết chiến, nếu Y Tư Đặc La có thể cho ta một đáp án vừa lòng. Như vậy hắn trở thành đồng bạn của ta, nếu hắn không có, như vậy nơi này là nơi chôn hắn, ta sẽ tự tay kết thúc sinh mệnh của hắn. Tay phải ở trên hư không nắm chặt, tựa hồ muốn nói sinh mệnh ma vương đã ở trên tay y. Nói cho ngươi nhiều thứ vậy, chính là cho ngươi biết, không cần làm chút chuyện tình dư thừa, ngoan ngoãn làm theo phân phó của ta. Nếu không, ta có thể cho ngươi, ta cũng có thể thu hồi đi. Khắc Lạc Duy không có quay đầu nhìn Tây Lý Tư, miệng nói tuyệt đối không phải uy hiếp, bởi vì đó là tất nhiên. Dạ, Tây Lý Tư ngoan ngoãn khuất phục, hắn không có thực lực đối kháng. Hơn nữa hắn quả thật không hy vọng vong linh hiện tại biến trở về như trước kia. Chẳng qua, Tây Lý Tư ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ma Vương a, ngươi có thể biết ngươi đến tột cùng yêu là nhân vật khủng bố như thế nào sao? Ta hoài nghi ngươi có thể đả động tâm đối phương so với ngươi còn lãnh khốc hơn kia sao? Đồng thời lại vì Ma Vương bi ai? Càng nhiều là một loại vui sướng khi người gặp họa. Ma Vương, ngươi cũng có hôm nay. 3 ngày sau, dưới dẫn dắt của vong linh chi quân Tây Lý Tư, vong linh quân đoàn mới xuất hiện ở giới diện chủ. Chiến tranh bắt đầu, cách chương.